phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 470, cổ quái sinh sôi phương thức. La Vân bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên là tại tầng mây bên trong thấy được hai chiếc máy bay chiến đấu. Cao tốc gào thét bay tới, đây là cao ly không quân trang bị F-15K máy bay chiến đấu. Chỉ Thiên nhất mắt liền nhận ra hai chiếc máy bay chiến đấu loại hình. Cái này khiến La Vân bọn họ nhịn không được suy đoán. Chỉ Thiên khi lấy được Chỉ Quốc Thiên Vương truyền thừa, trở thành người tu hành trước đó, có phải hay không tại trong quân đội đợi qua? Thuyền đánh cá vừa xảy ra chuyện, cao ly không quân liền đến. Phản ứng này tốc độ có thể a? Lăng Tề đối với cao ly không quân tốc độ phản ứng hơi kinh ngạc. Chỉ Thiên diêu đầu nói, bọn họ hẳn là đã sớm nhận được tin tức, chạy tới xem xét tình huống. Cùng thuyền đánh cá bị quỷ tu núi nuốt mất, không có bao nhiêu quan hệ. Sự thật cũng đúng là như thế. Này hai chiếc máy bay chiến đấu, là bởi vì nhận được thuyền đánh cá báo cáo, trên biển xuất hiện không rõ đi thuyền vật, tin tức về. Sao, phụng mệnh khẩn cấp bay lên không? Chạy tới xem xét tình huống. Tại bọn họ thời điểm cất cánh, quỷ tu núi cũng còn không có nuốt ăn thuyền đánh cá đâu. Nói đến cũng là chiếc thuyền kia thượng cá lão đại tìm đường chết. Nhìn thấy quen thuộc trong vùng biển xuất hiện một cái không hiểu đảo nhỏ. Thế mà cho là chính mình là thiên tuyển người, muốn lên đảo đi tìm kỳ ngộ. Hắn cảm thấy tòa đảo này chính là trong truyền thuyết trên biển Tiên Sơn. Cất giấu có trường sinh bất lão, thành tiên thành thần bí mật, kết quả kỳ ngộ không có tìm được, chính mình lại bị quỷ tu núi cho nuốt vào đến trong bụng. Gào thét bay tới hai chiếc máy bay chiến đấu, đồng thời phát hiện trên biển quỷ tu núi, cũng thấy được nó nuốt ăn thuyền đánh cá cùng thủy thủ trang cảnh. Hai cái phi công lập tức bị giật nảy mình, kinh hô lên, hải quái! Là hải quái. Trong máy bộ đàm, truyền đến căn cứ quan chỉ huy trách cứ. Hải quái, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Phi công vội vàng giải thích, chúng ta không có nói quàng. Thật là hải quái, nó không sai biệt lắm có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Mọc lên một tấm miệng rộng, mấy ngụm liền đem thuyền đánh cá cắn nát nuốt vào bụng. Cái gì? Quan chỉ huy một mặt kinh ngạc, mặc dù vẫn cảm thấy khó có thể tin, thực sự cho rằng phi công không dám cầm loại chuyện này nói đùa. Đây chính là quân tình, cầm quân tình nói đùa, không sợ ra tòa án quân sự à? Bất quá, hắn vẫn là hỏi tới câu, các ngươi xác định là hải quái, không phải nước khác tàu ngầm, tàu chiến, phi công trả lời nói, chúng ta xác định. Tàu ngầm, tàu chiến, chúng ta còn có thể phân rõ. Căn bản cũng không phải là dạng này. Hơn nữa cái này hải quái tại không vận trên radar là không có biểu hiện. Trong căn cứ binh chủng radar nói bổ sung, căn cứ trên radar cũng không có biểu hiện. Quan chỉ huy hơi chút cân nhắc, hạ đạt một cái mệnh lệnh. Các ngươi bay gần một chút, bay thấp điểm. Nhìn xem nó rốt cuộc là cái gì quái vật. Hai chiếc F-15K sức chiến đấu lập tức hướng phía trên biển quỷ tu núi lao xuống dưới. Thấy cảnh này, đồng lệ thốt ra, không tốt, này hai chiếc máy bay chiến đấu phải gặp tai ương. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, quỷ tu núi vỏ dày phía trên đột nhiên đau nhức dậy chín đạo hắc vụ, như là chín đầu to lớn xúc tu, chộp tới lao xuống hai chiếc F-15K máy bay chiến đấu. Hai chiếc máy bay chiến đấu thượng phi công đều không ngờ đến sẽ có loại chuyện này xảy ra, vội vàng thao túng máy bay muốn né tránh, nhưng chín đầu to lớn xúc tu đưa chúng nó xung quanh đại bộ phận khu vực đều cho bao phủ, tạo thành một cái lồng giam. Cuối cùng chỉ có một chiếc máy bay chiến đấu dựa vào phi công quá cứng kỹ thuật, xinh xinh theo chín đầu xúc tu khe hở gian xuyên qua, trèo lên về tới không trung. thoát khỏi nguy hiểm. Mặt khác một chiếc máy bay chiến đấu liền không có vận tốt như vậy. Bị quỷ núi chín đầu to lớn xúc tu bắt lấy. Oanh, một chút, liền cho bẻ gãy thành mấy khúc. Sau đó quỷ tu núi lại lần nữa mở ra nó tấm kia to lớn. Tựa như địa ngục chi môn miệng. Một hơi đem hư hao máy bay chiến đấu nuốt vào. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Căn cứ không quân trong. Quan chỉ huy nghe được trong máy bộ đàm truyền đến kinh hô cùng kêu thảm. Vội vàng hỏi, may mắn trốn qua một kiếp phi công. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tại chúng ta lao xuống làm khoảng cách gần trinh sát thời điểm. Hải quái trên người đột nhiên toát ra chín đầu thô to xúc tu. Ta máy bay yểm trợ không có thể tránh thoát. Bị những này xúc tu cuốn lấy. Bẻ gãy thành mấy khúc. Bị hải quái nuốt ăn. Cái gì? Sẽ chỉ bị tin tức này. Hoảng sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Hôm nay chuyện này cũng quá mẹ nó cổ quái a. Xuất hiện ở trên biển, rốt cuộc là cái gì quái vật a? Quỷ tu núi xúc tu chiều dài có hạn, làm máy bay chiến đấu bay đến độ cao nhất định về sau, xúc tu liền bắt không được. Trông thấy một màn này, máy bay chiến đấu phi công thở dài một hơi, sau đó thỉnh cầu nói, căn cứ, ta thỉnh cầu nổ súng. Sớm chiều ở trung chiến hữu, tại trước mắt mình bị quái vật nuốt ăn. Cái này khiến máy bay chiến đấu phi công rất là phẫn nộ. Cho dù hiện tại đã không cứu lại được chiến hữu, hắn cũng phải vì chiến hữu báo thù. Quan chỉ huy nghiêm túc suy tính một lát. Hải quái xuất hiện khu vực cách Cao Ly bản thổ rất gần. Nếu như không thể đem nó diệt đi, ai cũng không dám cam đoan nó sẽ làm ra như thế nào sự cố. Huống chi từ trước mắt tình huống đến xem, hải quái này cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Nó đầu tiên là nuốt ăn thuyền đánh cá, sau đó lại tập kích, nuốt ăn máy bay chiến đấu, nguy hiểm hệ số cực cao. Hít sâu một hơi, quan chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh, đồng ý nổ súng, nhận được mệnh lệnh phi công. Lập tức lái F-15 cây máy bay chiến đấu, lại lần nữa lao xuống hướng về phía hải quái. Nhưng lần này, hắn cũng không có bay đến xúc tu phạm vi công kích bên trong, mà là tại bên ngoài, liền bắn một viên đạn đạo. Quỷ Tiun với tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, giơ lên 7 đầu màu đen xúc tu, cùng nhau nghênh hướng phóng tới đạn đạo. Oanh! Đạn đạo cùng xúc tu va chạm đến cùng nhau, bạo phát ra một đoàn chói lọi ánh lửa. Phốc phốc phốc phốc, một mảnh trầm đục âm thanh bên trong. Quỷ tu núi đón lấy đạn đạo, 7 đầu xúc tu toàn bộ bị tạc nhất định, rơi vào trong biển rộng. Phi công cho là chính mình đã thương nặng quỷ tu núi, hoan hô một tiếng, liền muốn thừa thắng truy kích, tiếp tục tiến công. Nhưng lại tại lúc này, hắn lại nhìn thấy, rơi xuống vào trong biển rộng 7 đầu xúc tu, tại tiếp xúc đến nước biển về sau, vậy mà nhanh chóng cuồn cuộn biến hóa, sau đó, biến thành 7 cái còn nhỏ bản quỷ tu núi. Cái này, đây là có chuyện gì? Phi công giật nảy cả mình, vốn cho rằng là đả thương nặng địch nhân, không nghĩ tới. Địch nhân đúng là dùng phương thức như vậy tiến hành, sinh sôi. Máy bay hành khách phía trên, Lăng Tê bọn họ cũng đang hỏi vấn đề giống như vậy. Đồng Lệ nói, quỷ tu nơi xúc tu tại rơi xuống vào biển cả về sau, lại biến thành tiểu quỷ tu núi. Quỷ tu núi chính là thông qua loại phương thức này tiến hành sinh sôi. Lăng Tê như có điều suy, nghĩ nói cách khác. Những cái kia xúc tu mới là bản thể. Thảo nào muốn giết quỷ tu núi, nhất định phải đem nó 9 đầu xúc tu đều cho chặt đứt. Lái F-15 cây máy bay chiến đấu phi công, tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, lại muốn nổ súng, nhưng quỷ tu núi lại tại lúc này, mang theo nó vừa mới sinh ra 7 cái con non, lẻn vào đến trong biển. Loại quái vật này, phổ thông radar vạn toàn trinh sát không đến, cho nên nó một lặn xuống nước, phi công liền đã mất đi mục tiêu, không dám chậm trễ hắn, vội vàng đem tình huống này hồi báo cho căn cứ. Trong căn cứ, quan chỉ huy quá sợ hãi, một đầu hải quái liền đã làm cho người ta nhức đầu. Hiện tại lại thêm ra đến 7 cái tiểu hải quái, này mẹ nó còn làm cho người ta sống sao? Quan chỉ huy trên trán mồ hôi lạnh, đã theo mịt mờ mồ hôi dịn biến thành mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn không để ý tới lau, thở hổn hển kêu lên, nhanh, đem cái này tình huống hồi báo cho Bộ Quốc phòng, để bọn hắn nhanh lên xuất động hải quân tàu ngầm, đi đem những này hải quái tìm ra xử lý. Những này hải quái chưa trừ diệt, cao ly của chúng ta xung quanh hải vực, sợ là khó có an bình ngày. Sau đó lại xoa huyệt thái dương, hôm mang thầm nói, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Ca Tư Lạp, vẫn là hán sông quái vật, đáng chết, trong phim ảnh diễn sự tình, chẳng lẽ muốn thành sự thật, kia bước kế tiếp, sẽ không là muốn xuất hiện Busan hành trong zombie a? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.